Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ đang yêu rất nhạy cảm, đặc biệt là Khương Tuệ Tuệ, người vừa mới thiết lập một mối quan hệ, hôn nhau một lúc thì đã bị Tống Thời Thanh ngay lập tức đề nghị giữ bí mật mối quan hệ của bọn họ. Không có gì sai khi cô lại đột nhiên tức giận. Tống Thời Thanh biết cô khó chịu nên nhanh chóng nhẹ nhàng dỗ dành cô. Cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, trong mắt tràn đầy tự trách. Anh lắc đầu giải thích. Tuệ Tuệ, em đừng nóng giận, nghe anh nói trước đi. Anh chỉ muốn ở bên một mình em. Từ khi yêu em đến giờ anh cũng đã nghĩ đến anh sẽ chỉ cưới em thôi. Anh sợ sau khi mọi người biết hai chúng ta ở bên nhau sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến em và gia đình em. Rốt cuộc thì ông nội anh vẫn mang thân phận kẻ phản loạn. Mọi người ở xã Nguyệt Phượng Loan đa số đều rất tốt. Nhưng vẫn có người coi thường chúng ta. Tuệ Tuệ, anh không muốn em bị coi thường như anh. Cô gái nhỏ yêu dấu của anh. Anh ước gì bản thân có thể hái tất cả sao trên trời xuống cho cô. Sao anh có thể để cô đi theo anh rồi chịu ủy khuất được? Nói đến đây, Tống Thời Thanh ôm Khương Tuệ Tuệ vào lòng, thở dài và thì thầm vào bên tai cô. Nhưng em đừng lo, gần đây anh đang chuẩn bị sửa lại án sai. Trên báo cũng đã thấy tin tức của rất nhiều người sửa lại án sai. Anh tin tưởng không bao lâu nữa ông nội của anh sẽ được sửa lại án sai. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Khương Tuệ Tuệ bằng đôi mắt sâu thẳm của chính mình. Thật tâm cầu xin cô. Trước đó, Tuệ Tuệ, đừng nói với người khác về việc chúng ta ở bên nhau có được không? Trên thực tế, sau khi Tống Thời Thanh bắt đầu giải thích, Khương Tuệ Tuệ đã tin anh. Làm sao cô có thể không tin anh được? Lúc đầu khi cô chất vấn anh, chỉ là cô đột nhiên trở nên nhạy cảm mà thôi. Càng nghe đến cuối, cô càng cảm nhận được sự bất đắc dĩ xuất phát từ đáy lòng của Tống Thời Thanh. Rõ ràng là loại tình cảm chân thành. Nếu có thể, anh ước gì mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng anh chỉ có thể che giấu vì lợi ích của cô. Chỉ có một mình cô khó chịu hay sao? Không. Cô tin rằng Tống Thời Thanh còn cảm thấy khó chịu hơn cô khi anh nói những lời này. Cô có thể hiểu rằng Tống Thời Thanh đang làm điều đó vì lợi ích của cô. Mặc dù cô không thực sự quan tâm đến điều đó, ngay từ đầu cô đã không để ý đến thân phận của anh. Thậm chí cô còn cẩn thận suy nghĩ, nếu ngay từ đầu không biết Tống Thời Thanh sau này sẽ thành danh, liệu cô có còn thích anh hay không? Câu trả lời của cô là có, cô vẫn sẽ làm, vì vậy, cô gật gật đầu, kiễng chân lên và để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên lông mày và môi của Tống Thời Thanh. Cô mím môi cười, nắm tay Tống Thời Thanh và nói, thành thật mà nói, em không quan tâm đến lời bình luận của người khác, nhưng em có thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Tống Thời Thanh, em đồng ý với anh. Cho đến khi ông nội Tống sửa lại án sai, em sẽ không chủ động nói với người khác về mối quan hệ của chúng ta. Nói xong, cô lại nở một nụ cười danh mãnh. Nhưng em sẽ nói trước, nếu người khác tự mình nhìn ra manh mối thì sẽ không liên quan gì đến em. Tống Thời Thanh gật gật đầu, nhìn thấy lông mày nghịch ngợm của cô, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mũi cô một chút, giọng điệu có hơi cưng chiều. Được, hai người đi ra từ sau bức tường. Khương Tuệ Tuệ hỏi, anh cầm theo nhiều bánh chưng như vậy làm gì? Cố Diệp phai Tống Thời Thanh nói, đây là những chiếc bánh chưng ngọt do bà nội làm cho em ăn. Vừa mới nấu nó, bà nội sợ để nguội ăn không ngon nên bảo anh mang đến đây cho em. Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, nhặt cái rổ tre mà cô đã để sang một bên đưa cho Tống Thời Thanh xem bánh chưng trong giỏ tre và nói. Đây, anh nhanh nhìn xem, đây là những chiếc bánh chưng mặn do em làm cho anh ăn. Cách chương.